Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Và, liên hoan cái lẩu lúc sau, thời gian đã khuya, Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại từ bên này trực tiếp về nhà, hiệp quản hội nhân viên công tác, cũng là dựa theo từng người địa chỉ phương hướng, chia làm mấy tổ. Phương tiện một chiếc tay lái trụ đến gần người cùng nhau từng người đưa trở về. www.cox520.com đến nỗi tiểu triệu. Lại còn muốn mang theo phía trước không có đăng ký quá. Hơn nữa, ở đế đô cũng không có chỗ ở bạch trạch tiểu cô nương về trước hiệp quản hội. Trên thực tế, theo mấy năm nay đế đô hộ khẩu càng ngày càng không hảo lấy. Bắc phiêu nhật tử không tốt lắm quá. Nguyện ý ở hiệp quản hội công tác các yêu quái cũng càng ngày càng nhiều. Không nói tiền lương đãi ngộ vấn đề, ít nhất nơi này cung cấp ăn ở. Hơn nữa phương tiện tìm đồng loại đi ra ngoài phơi ánh trăng hoặc là liên hoan không phải. Đồng dạng, theo hiệp quản hội yêu quái số lượng gia tăng, đơn vị có thể cung cấp ký túc xá số lượng kỳ thật là có chút khẩn trương. Hơn nữa không biết nào lộ phong thủy không đúng. Hiệp quản hội phía dưới các yêu quái, muội tử số lượng đặc biệt thiếu. Hiện tại bộ môn liên quan nhân viên công vụ cùng sự nghiệp đơn vị trong ký túc xá ở. Cơ bản tất cả đều là nam tính. Tiểu triệu mang theo đơn thuần thiện lương bạch trạch tiểu cô nương trở lại đơn vị lúc sau. Trước cấp nhà ăn gọi điện thoại, lại cho nàng kêu phân bữa ăn khuya. Sau đó, liền đem tiểu cô nương trước đặt ở văn phòng. Chính mình còn lại là đi phiên đơn vị ký túc xá vào ở ký lục. Cân nhắc từ nơi nào có thể chuyển ra một cái phòng đơn gian tới. Đến nỗi hôm nay buổi tối, cũng chỉ có thể trước ủy khuất một chút bạch trạch tiểu cô nương. Ở đơn vị văn phòng vì ban đêm trực ban nhân viên công tác cung cấp trên giường tạm thời nghỉ ngơi. Một đêm mơ siêu nhìn tiểu triệu hơi ninh mày bộ dáng. Phùng chén ăn một viên ngọt ngào nguyên tiêu bạch trạch đặc biệt thiện giải nhân ý nói. Ta ngủ nóc nhà liền có thể tiểu triệu sửng sốt một chút. À, bạch trạch tiểu cô nương cong lên đôi mắt ôn hòa cười nói. Chỉ mái nhà phương hướng, cái này phòng ở có điểm cao, ta có thể ngủ ở nóc nhà mặt trên sao. Nơi đó có ánh trăng có thể phơi, người cũng thích phơi ánh trăng nha. Tiểu triệu đột nhiên nhớ tới. Chính mình thủ hạ mấy cái yêu quái nhân viên công tác. Đặc biệt là ở mỗi tháng 15, trên bầu trời một mâm trăng tròn thời điểm, bọn họ đích xác thường xuyên thích cố ý xách theo hai đề chát ti chạy đến mái nhà đi lên nướng BBQ. Tiểu triệu vốn dĩ cho rằng bọn họ là đi thêm cơm. Kết quả, kỳ thật mục đích là phơi ánh trăng. Bất quá, nghĩ đến đây lúc sau, tiểu triệu lại là lập tức huyền chuyển cự tuyệt nói. Mái nhà thượng thường xuyên có người lui tới, ta đây bất hòa bọn họ đoạt. Bạch trạch tiểu cô nương ngoan ngoãn gật gật đầu, ngoặc kép, không hổ là thụy thú. Bạch trạch như thế nào như vậy ngoan? Tiểu triệu nhìn cái này thanh tú đáng yêu tiểu cô nương. Càng thêm ở trong lòng hạ quyết định, ngày mai ban ngày nói cái gì cũng muốn cấp tiểu cô nương tìm được một cái cửa sổ đại. Có thể phơi ánh trăng ký túc xá. Hiệp quản hội không có sẵn ký túc xá nói, liền đi cách vách bộ môn liên quan tìm hảo, dù sao bọn họ tân cái ký túc xá. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ngày hôm qua thức đêm đến như vậy vãn, Caesar cho tới bây giờ còn ở chính mình phòng ngủ bổ giác. Bà ngoại cùng ông ngoại lại là đã từ bên ngoài tản bộ đã trở lại. Cùng với ông ngoại nấu cơm mùi hương. Caesar cao trung ngồi cùng bàn sáng sớm liền gọi điện thoại lại đây. Đêm còn hoa ở trên giường Caesar đánh thức, Caesar còn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh mê mang trạng thái. Chỉ mở một con mắt, mí mắt hơi rũ xuống một nửa tới. Tùy tiện ở trên màn hình di động trượt một chút, thanh âm còn mang theo vài phần buồn ngủ mông lung khàn. Hải, này thứ bảy đồng học tụ hội. Ngồi cùng bàn nhưng thật ra tinh thần đầu 10 phần, thả nghỉ hè buổi sáng cư nhiên cũng không kém giường, ta biết đến, ngươi cùng ta nói rồi. Caesar nhắm mắt lại ôm di động nói, ngồi cùng bàn cũng xì một tiếng bật cười, Hảo đi, kỳ thật ta là tưởng nói. Buổi chiều ra tới thấy cái mặt đi. Vẫn là chúng ta ba cái. Ta muốn đi máy tính thành mua linh kiện đến nỗi người thứ ba. Tự nhiên chính là Caesar trước và muội tử. Caesar đáp ứng xuống dưới. Hảo a, bồi dạo có thể, bất quá ta không quá sẽ tuyển máy tính linh kiện, nhìn quen Tony trí năng quản gia Jarvis. Còn có tự do chi trong thành phần cứng phương tiện. Caesar đối với máy tính trong thành bộ mặt thành phố lưu hành khoản máy tính linh kiện. Đã hoàn toàn đánh mất sức phán đoán. Dù sao đều là yếu hại đến Jarvis một giải toán liền chết máy. Vì thế chỉ có thể mạnh mẽ đào thải. Ngồi cùng bàn tức khắc cuồng tiếu lên. Thân thiết nói, ngốc ngôn ngôn, ngươi có phải hay không đã quên. Ta mới là học máy tính công trình. Lắp ráp ta lành nghề nha. Ngoặc kép, Caesar theo bản năng ân hai tiếng. Đột nhiên hỏi ngược lại. Phía trước là ai nói. Ngươi kỳ thật là học tu máy tính tới, vô duyên vô cớ đột nhiên toát ra tới làm ta mang theo hỗ. Chợ mua máy tính, kết quả còn cái gì phối trí đều chướng mắt, ta giống nhau đều sẽ chủ động nói cho bọn họ. Ta học chính là như thế nào tu máy tính, thâm chịu này hại lúc sau. Ngồi cùng bàn cũng biết như thế nào uyển chuyển cự tuyệt. Lão đồng học ở bên nhau, rõ ràng không có gì đứng đắn đề tài. Lại cũng có thể ngươi một câu ta một câu nhấc lên nửa ngày. Chờ đến cùng lão ngồi cùng bàn này thông điện thoại đánh xong. Còn nằm ở trên giường Caesar đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho dù cách ván cửa, cũng có thể ngửi được trong phòng bếp truyền đến mê người mùi hương. Caesar đánh cái ngáp, chớp chớp mắt, thực mau liền đứng dậy thay quần áo. Tính toán đi trước phòng bếp cùng ông ngoại yếu điểm ăn ngon. Bên kia, bởi vì vừa mới vội xong một cái hạng mục, vừa lúc gần nhất nhàn rỗi không có việc gì cùng kỳ. Lại một lần xách theo trái cây đi bộ đến hiệp quản hội cọ điều hòa. Thuận tiện tìm Tiểu Triệu tán gẫu. Hơn nữa ngày hôm qua hiện tượng thiên văn biến hóa như vậy đại. Vừa lúc còn có thể nhàm chán bát quái một chút. Đến tột cùng là cái nào đỉnh núi đào ra mấy trăm năm đồ nhà quê ở đế đô hạt độ kiếp đâu. Cùng kỳ nhẹ nhàng vòng qua bảo vệ cửa, bởi vì không có tạp, dứt khoát cũng không soát thang máy. Trực tiếp theo hàng hiên chậm rãi từ từ hướng Tiểu Triệu nơi kia tầng văn phòng đi. Kết quả, cùng kỳ còn ở hàng hiên thời điểm, liền nhạy bén từ trong thanh âm nghe xong ra tới. Hôm nay hiệp quản hội không khí giống như không quá giống nhau. Rõ ràng bọn họ hiệp quản hội phía trước tăng ca đều vội thành cẩu. Một đám tất cả đều mệt thành mắt cá chết. Kết quả, hôm nay đại gia giống như đột nhiên đều trở nên thực vui vẻ dường như. Hảo hảo kỳ Tiểu Bạch rốt cuộc trông như thế nào a? Có cái nhân viên công tác thuận miệng cười nói. Bạch Trạch an tĩnh ngồi ở trong văn phòng, ngoan ngoãn nhìn đại gia chớp chớp mắt. Trong văn phòng có Tiểu Bạch cùng Tề Tiên Sinh tọa chấn. Ta cảm thấy hô hấp đều thoải mái. Đợi chút tan tầm hẳn là đi mua tờ vé số. Thần mã, người hôm nay cư nhiên có thể tan tầm. Kỳ nghỉ hè, hai ngày họp gian, không phải cam chịu ba tháng vô hưu sao? Có người kinh ngạc nói. Dựa QAQ, xem nơi này, ta tra được. Đột nhiên có người đối với chính mình bàn làm việc thượng màn hình máy tính thì thầm. Thư thượng nói, Tiểu Bạch trước kia sống ở Côn Luân Sơn. Cả người tuyết trắng, có cánh, những cái đó đều là hậu nhân bịa đặt Khải Lâm Tề. Tiếng Trung danh Tề Kỳ Kỳ Lân cười lắc đầu nói. Kỳ Lân cùng Bạch Trạch giống nhau, đều là thụy thú, Kỳ Lân tính tình ôn hòa, khí chất làm người bản năng muốn thân cận, càng có cầu phúc cùng an hữu chi ý. Bạch Trạch còn lại là tri thức uyên bác, cặp giữ hóa lành, ở một mức độ nào đó, loại này tốt đẹp tượng trưng. Kỳ thật có hiệu quả như nhau chỗ, Khải Lâm Tề ngày thường cũng không ở đế đô, bất quá, bởi vì Bạch Trạch tiểu cô nương trên người bị thương, dựa theo bà ngoại cách nói, vẫn là tâm đầu tinh huyết suýt nữa hao hết, yêu cầu chậm rãi điều chỉnh thương thế. Tiểu Triệu nghĩ, Kỳ Lân cùng Bạch Trạch bọn họ đều là thụy thú, Bạch Trạch tiểu cô nương tuy rằng biết thế gian vạn vật chi danh. Nhưng là lại cố tình đối chính mình thương thế không có biện pháp. Hơn nữa thế gian này chỉ có một con bạch trạch, muốn tìm cái trưởng bối thỉnh giáo cũng không chỗ đi. Không giống như là Kỳ Lân, cả gia đình đều là điểm lành. Đối với loại chuyện này, nói không chừng Kỳ Lân gia có thể có cái gì ý kiến hay đâu. Mà đối với Khải Lâm Tề mà nói, Kỳ Lân trời sinh tính ôn hòa. Lúc trước ở London gặp được xa lạ tựa hồ muốn độ kiếp đại chó đen. Hắn liền tưởng đem hắn uy béo một chút, đỡ phải độ lôi kiếp thời điểm gặp được nguy hiểm, đối mặt đều là thủy thú bạch trạch trọng thương chuyện này. Nhận được hiệp quản hội tiểu triệu điện thoại lúc sau, Kỳ Lân liền cũng đáp ứng rồi lại đây hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Ai, không phải thật vậy chăng? Kia tiểu bạch trước kia hẳn là ở nơi nào a? Hiệp quản hội có cái nhân viên công tác tò mò hỏi. Khải Lâm Tề duỗi tay chỉ Bạch Trạch, ý bảo trực tiếp hỏi nàng. Bạch Trạch tiểu cô nương thấy thế chớp chớp mắt, còn ngồi ở tiểu triệu bên người. Cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc hồi ức nói. Ta trước kia trụ địa phương, là một chỗ bình nguyên, bất quá hiện tại đã biến thành núi lớn. Sẽ không chính là Hương Sơn đi. Nói chuyện thời điểm, cái kia nhân viên công tác đã ở trên mạng tìm tòi Hương Sơn hình thành. Hương Sơn là đế đô Tây Sơn Dư Mạch, cũng chính là Thái Hành Sơn một cái chi phủ. Theo lý thuyết, vỏ quả đất đè ép phía trước, Hương Sơn xác thật hẳn là một mảnh bình nguyên. Tiểu triệu xoa xoa cái chán, cười mở miệng nói, các ngươi đừng thảo luận tiểu bạch trước kia đang ở nơi nào. Vẫn là hỗ trợ ngẫm lại. Sau này tiểu bạch ở tại địa phương nào đi? Cách phách bộ môn liên quan không phải có tân ký túc xá sao? Một người tuổi trẻ muội tử nghi hoặc nói. Đầu nhi, ngươi không làm hai thanh chìa khóa lại đây. Tiểu triệu lộ ra một nụ cười khổ. Đang muốn lấy thời điểm, gặp phải khí tượng cục lãnh đạo lại đây cùng bộ môn liên quan tính sổ. Kết quả hắn lại trực tiếp đem ta ngăn lại tới. Vì trốn hắn. Ta trực tiếp từ 10 lâu chạy xuống tới, cũng chưa ngồi thang máy. Ngoặc kép, đầu nhi ngươi gần nhất đi ra ngoài chú ý an toàn a, một đám người sôi nổi chân tình thật cảm dạn. Giò nói rất đúng giống các ngươi ra cửa liền sẽ không bị đánh dường như. Tiểu triệu xem xét này đàn thủ hạ liếc mắt một cái. Kia tiểu bạch chỗ ở làm sao bây giờ? Nếu không đầu nhi ngươi thu lưu tiểu bạch mấy ngày? Dù sao ngươi ngày thường cũng không rảnh về nhà, mỗi ngày trụ đơn vị, đem trong nhà chìa khóa cấp tiểu bạch được. Các ngươi đừng nháo, quay đầu lại còn phải điều tra cái kia ngoại quốc lữ hành đoàn sự tình đâu. Vừa mới nhận được điện thoại thông chi, lữ hành đoàn cuối cùng kiểm kê nhân số, đích xác thiếu một người, gọi là Nathaniel Isersack, đến từ Anh Quốc. Tiểu triệu có chút giở khóc giở cười. Hắn nếu là cái nữ, nhưng thật ra có thể đem bạch trạch tiểu cô nương mang về nhà đi. Hiệp quản hội tuy rằng là đặc thù bộ môn, nhưng là, chính phủ đơn vị, lãnh đạo bí thư cơ bản đều dùng đồng tính khác, hắn đem nhân ra tiểu bạch đưa tới chính mình trong nhà đi. Giống cái gì, cùng khi đẩy cửa tiến vào thời điểm, vừa lúc đuổi kịp như vậy một cái lời nói cha, hắn thuận miệng lại tiện tiếp một câu nói. Y dài, ta nhớ rõ tiểu triệu còn không có kết hôn đi. Loại này tùy tiện đem tiểu cô nương hướng chính mình trong nhà lạnh ý tưởng. Nhất định không thể có. Ngươi còn có nghĩ về sau kết hôn hảo hảo sinh hoạt. Cùng kỳ một câu nói xong, tiểu triệu tức khắc vẻ mặt cùng kỳ hắn như thế nào lại tới nữa, ngọa tào biểu tình. Đến nỗi ngồi ở bên cạnh tư tưởng đơn thuần, vẻ mặt ôn nhu bạch trạch tiểu cô nương. Lại là ở nhận thấy được một cổ thượng cổ mãnh thú hơi thở lúc sau. Có chút cẩn thận đề phòng mở to hai mắt, vừa lúc cùng cửa cùng kỳ tầm mắt đối thượng, bạch trạch cùng kỳ yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Tiểu cô nương còn không có cái gì phản ứng, chỉ là có chút kinh ngạc với, thượng cổ bốn mãnh thú chi nhất cùng kỳ tới, bên người những người này cư nhiên đều không có cái gì phản ứng. Mà nhất quán hỗn không tiếc cùng kỳ lại là thính tai giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Hoàn toàn đều hồng thấu. Cùng kỳ, bạch trạch tiểu cô nương nhẹ giọng nói ra cùng kỳ tên. Bổn ý là cho tiểu triệu bọn họ nhắc nhở. Kết quả nhưng hảo, cùng kỳ hung hãn đẩy ra một thân ôn hòa thủy thú hơi thở Khải Lâm Tề. ở toàn bộ trong văn phòng mặc kệ là nhân loại vẫn là phi nhân loại. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Hạ. Dẫn theo trái cây từng bước một cọ tới rồi bạch trạch tiểu cô nương trước mặt. Thanh âm lúng ta lúng túng, nhẹ đến cơ hồ có chút lơ mơ. Cho ngươi trái cây, ngoạc kép, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thu được mãnh thú cùng kỳ lễ vật. Bạch trạch tiểu cô nương cũng có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Tác giả có lời muốn nói, bị cùng kỳ theo dõi tiểu triệu trong lòng khổ. Cầu dinh dưỡng dịch tương đương Tết âm lịch kỳ nghỉ khai cái luyện viết văn ngắn hiện ngôn hố. Không ảnh hưởng Mao Nhung Nhung ngày càng, tùy ý chọc tương đương bổn văn tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Đây là hoạt động địa chỉ, yêu cầu thấy nội, CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ Lưu Bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là mơ siêu. Hết chương.